Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, giám kỹ nữ đại sư. Đối mặt Mục Thanh đám người thổ lộ, Triệu Lộ Tây bất vi sở động, đồng thời biểu thị nàng đối với những cái kia điều kiện vật chất không có thế tục dục vọng. Muốn dùng kim cương cùng cái gọi là nổi danh cơ hội tới đạt được nàng. Càng là đối với nàng một loại làm nhục, Mục Thanh bọn người xấu hổ không chịu nổi. Cảm giác đến hành vi của mình nghiêm trọng bôi nhọ cảm nhận bên trong nữ thần. Lộ Tây, ta không phải ý tứ kia. Tốt, các ngươi đừng nói nữa. Triệu Lộ Tây nhàn nhạt đánh gãy bọn họ. Từ hôm nay về sau, còn xin các ngươi không muốn lại tới gần ta. Như thế sẽ để cho ta cảm thấy các ngươi đặc biệt giá rẻ. Nàng xoay người sang chỗ khác, chỉ lưu cho bọn hắn một bóng lưng tuyệt mỹ. Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện các học sinh cảm giác hốc mắt ẩm ướt. Các nữ sinh cảm thán, đây chính là Triệu Lộ Tây sao? Trách không được có thể làm cho nhiều như vậy nam nhân vì nàng mê. Quả nhiên, dạng này tư tưởng cảnh giới ta cả một đời cũng không sánh nổi. Các nam sinh càng là kích động nước mắt liên tục. Há, nữ thần của ta, người quả nhiên là băng thanh ngọc khiết, sẽ không nhận thế tục làm bẩn a. Những thứ này thấp hèn đồ vật, vậy mà muốn dùng cái gì kim cương đến dẫn dụ nữ thần. Ha ha, không nghĩ tới lại càng thêm làm nổi bật lên nữ thần thuần khiết không tì vết. Triệu Lộ Tây thật là ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu a. Ta liền biết, trên cái thế giới này là tồn tại không tham yêu tài phú nữ nhân. Rất nhiều nam sinh trong mắt thẳng bốc lửa. Thấy không? Triệu Lộ Tây đại mỹ nhân như vậy đều có thể đối tài phú chờ dụ hoặc chẳng thèm ngó tới. Liền Mục Thanh dạng này phú nhị đại đều không bị hắn để vào mắt. Dạng này chẳng phải là nói. Bọn họ dạng này phổ thông nam nhân thì có cơ hội sao? Rất nhiều nam sinh trong nội tâm sinh ra hy vọng. Lại cảm thấy mình đi. Từ Bình xem hết đây hết thảy về sau. Nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Trương Dịch nói. Trương Tổng, thấy được không? Cô nương này vẫn là không giống bình thường. Mà Trương Dịch cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vừa mới nàng xem chúng ta liếc một chút. Sau đó mới nói như vậy. Ngay tại vừa mới, Trương Dịch chú ý tới Triệu Lộ Tây nhìn thấy viên kia phấn kim cương giới chỉ thời điểm trong mắt. Vẫn là xuất hiện gợn sóng. Chỉ có điều rất nhanh. Nàng liền phát hiện nơi này xuất hiện hai cái cùng người khác nhân vật khác nhau. Trương Dịch cùng Từ Bình xuất hiện ở trong đám người tuy nhiên không nói một lời. Nhưng là bọn họ đều là thân gia mấy trăm ức, hơn 1000 ức đại xí nghiệp lão bản. Căn bản cùng xung quanh học sinh khác biệt. Triệu Lộ Tây nhận ra Từ Bình. Nàng như thế nữ nhân thông minh. Lập tức liền đoán được Từ Bình bên cạnh Trương Dịch thân phận. Cho nên Trương Dịch mới nói. Nàng là bởi vì nhìn đến chính mình mới nói ra cái kia lời nói tới. Mục Thanh bọn người xấu hổ không chịu nổi. Trên mặt đều là nóng bỏng. Tuy nhiên bị Triệu Lộ Tây thanh lãnh cự tuyệt. Thế nhưng là trong lòng đối nàng ái mộ sâu hơn. Cảm thấy chỉ có dạng này nữ hài mới giá trị đến bọn hắn liều lĩnh theo đuổi. Triệu Lộ Tây xoay người sang chỗ khác. Ngẩng đầu sở sở động lòng người nhìn phía Trương Dịch cùng Từ Bình bên này. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của nàng lộ ra một vệt kích động ánh sáng. Có chút kinh ngạc thân thủ bưng kín miệng của mình. Ngươi là, trong ánh mắt của nàng mang theo không che giấu được nhảy cẫng. Lại tựa hồ bởi vì có chút rụt rè. Cho nên tốc độ lúc nhanh lúc chậm đi tới. Trong đôi mắt thật to mang theo thuần khiết không tì vết quang mang. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ rụt rè nhìn về phía Trương Dịch. Gương mặt này thật rất đẹp. Trương Dịch cảm thấy giống như là lột xác trứng gà. Rất muốn một miệng nuốt vào. Từ tiên sinh, vị này hẳn là Trương. Tiên sinh a, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lời nói là đúng Từ Bình nói. Thế nhưng là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Dịch. Không chút nào che giấu trong ánh mắt kích động cùng sùng bái. Từ Bình cười nói. Người đều biết, vị này cũng là Trương Dịch tiên sinh. Hắn lần này tới. Là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Giao, người bằng hữu. Cái này rất quan trọng. Mục Thanh bọn người nhìn đến Cự Tuyệt bọn họ, Triệu Lộ Tây bỗng nhiên chạy tới. Đối một cái nam nhân xa lạ lộ ra nét mặt tươi cười. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Không biết cái kia hai nam nhân đến cùng là ai. Trương Dịch mang theo màu đen mũ lưỡi chai che khuất đại nửa gương mặt. Còn mang theo một con cóc kính. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng là chỉ lộ ra nửa gương mặt. Liền như là đao tước đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Anh Tuấn giống Kim Thành Vũ. Bởi vậy có thể suy đoán ra hắn nhất định rất trẻ trung. Mà lại anh Tuấn, Triệu Lộ Tây đến gần về sau thấy được Trương Dịch nửa gương mặt. Trong nội tâm kích động hỏng, nàng vốn là rất sùng bái Trương Dịch, cũng chờ mong có thể trở thành Trương Dịch nữ nhân bên cạnh. Có điều nàng cảm thấy, có thể trở thành toàn quốc thủ phú, đem thương nghiệp phát triển lợi hại như thế nam nhân, khẳng định là một cái năm 60 tuổi lão baby. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà như thế tuổi trẻ. Cái này, Triệu Lộ Tây trong lòng một điểm cố kỵ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Hiện tại Trương Dịch trong lòng của nàng, cũng là một cái hoàn mỹ không một tì vết nam thần. Nàng kích động hướng Trương Dịch vươn tay ra, nhu hòa mỉm cười nói. Trương Dịch tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Triệu Lộ Nghĩ, nhìn đến Triệu Lộ Tây hướng Trương Dịch chủ động thân thủ. Một bên các nam sinh ghen tị ánh mắt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Hắn đến cùng là ai? Cùng Lộ Tây lại là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải là bạn trai nàng a? Không có khả năng. Ai cũng biết Lộ Tây vẫn luôn là độc thân. Nữ thần là không thể nào có bạn trai. Cái kia nam nhân đến cùng là ai a? Đối mặt đâm Lộ Tây chủ động đưa qua tới mềm mại tay cầm. Trương Dịch chậm rãi cầm. Bắt tay trơn mềm. Yếu đuối không xương, giống như là một đoàn tại lòng bàn tay bên trong không phải Newton vật lòng. Người bên này tựa hồ rất náo nhiệt, ta tới không có quấy rầy đến ngươi đi. Trương Dịch nhàn nhạt hỏi, không có quá nhiều biểu lộ, bộ dáng này xem ra vô cùng khốc, cũng để cho chung quanh các nam sinh tức giận. Hắn làm sao như vậy nắm, nữ thần của chúng ta chủ động lấy lòng, hắn còn tấm lấy khuôn mặt. Ta đều muốn đánh cho hắn một trận. Muốn là đổi ta, cái tay kia đời này cũng sẽ không lại tẩy. Triệu Lộ Nghĩ nghe được Trương Dịch câu nói này. Thông qua kính mắt thấy được hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bỗng nhiên cảm giác cả người giống như là bị hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Từ trong ra ngoài, hết thảy y phục đều không thể che lại nàng hết thảy. Bị Trương Dịch nhìn một cái không sót gì. Trương Dịch cùng những cái kia liếm cẩu khác biệt. Hắn lần này đến tìm Triệu Lộ Tây cũng là chơi. Trong mắt hắn, những học sinh kia nữ thần bất quá là hắn tại Thịnh Kinh thị nữ mà thôi. Giúp hắn giải quyết một số phương diện cần. Thế nhưng là làm hắn tới thời điểm nhìn thấy cái gì? Triệu Lộ Tây rõ ràng sớm liền thấy hắn tới. Lại cố ý ở trước mặt hắn diễn xuất. Sử dụng Mục Thanh chờ nam sinh đến nâng lên chính mình. Thế nhưng là, nếu thật là cái gì ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen trắng, lại làm sao có thể sẽ đáp ứng đi bồi một người chưa từng gặp mặt nam nhân? Trương Dịch có thể xưa nay sẽ không nuông chiều loại này hoa sen trắng. Cho nên đối nàng không có chút nào khách khí. Triệu Lộ Tây có chút luống cuống. Nàng những thủ đoạn nào đối phó bên người học sinh có lẽ có thể. Thế nhưng là tại đối mặt Trương Dịch vị này thế giới văn minh nhân vật lúc. Nàng mới cảm giác được chính mình nhỏ bé, cùng những cái kia tiểu tâm tư là ngu xuẩn cỡ nào. Không, không phải như thế, đây đều là hiểu lầm. Ta cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng vội vàng hướng Trương Dịch giải thích nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.